Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 717. Nhảy bé tiểu manh xà cùng tiểu thủy hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đong đưa tiểu xà đuôi, đi bộ mà bơi tới kiều mộc bên chưa đột nhiên mềm ngoặt mà nằm liệt trên mặt đất. Tiểu xà một đôi linh động đôi mắt nhìn quanh có thần mà qua lại nhìn quét đảo nguyên tinh bên trong hết thảy, thủy thủy trong ánh mắt hàm chứa một tia kinh hỉ. Qua cái này địa phương huyền lực hảo nồng đậm quá thích có được hay không? Tiểu thủy hoa lập tức cảnh giác lên, này tâm cơ xà cư nhiên đương trường bán lên manh. Này sao lại có thể, cũng may chủ nhân bận rộn trong tay việc cũng không công phu phản ứng này tâm cơ xà, hừ. Kiều mộc cấp gà con rửa sạch xong cánh bị thương thượng, bỗng nhiên hơi hơi mà di một tiếng. Gà con đĩnh đĩnh bụng, vừa định xoay người liền cấp kiều mộc duỗi tay đè lại ngăn lại. Từ từ, đừng nhúc nhích ra, kiều mộc duỗi tay nhẹ nhàng đè đè nó cánh. Người này cánh giống như có dị vật đau sao? Không đau à, gà con mơ hồ mà nói, quảng cáo, vừa rồi ngươi rơi xuống thời điểm, bị thứ gì cấp quát lau, ngươi nghĩ lại. Không có gì đồ vật à, gà con mau trên mặt tràn ngập mê mang. Nó như vậy cường đại, nó chính là thượng cổ thanh loan, lại không phải thật đến một con gà, sao có thể bị mấy khối hòn đá nhỏ hơi chút quát sát một chút liền bị thương. Này không phải nói giỡn sao không phải à, ngươi đừng nhúc nhích. Người này cánh hẳn là có đá vụn bên trong, đến lấy ra, bằng không ngươi miệng vết thương này trường hảo vẫn là sẽ đau. Chủ nhân, gà con cảm động mà nước mắt lưng tròng, chủ nhân đối nó hảo hảo nga. Khó được nghe được chủ nhân như vậy ôn hòa mà nói chuyện, ngày thường đều là lạnh như băng. Kiều mộc đem nó phóng tới dưới cây đào một khối bóng loáng thạch đôn thượng, từ tùy thân châm trong bao phiên phiên, lấy ra một con đồng thau tiểu cái nhíp. Có điểm đau ta muốn đem ngươi cánh dị vật lấy ra, ngươi hơi chút nhẫn nhẫn. Kiều mộc thấp giọng nói một câu, gà con cảm động mà lập tức vừa muốn khóc, chủ nhân, ngươi tùy tiện lộng, ta không đau, kiều mộc không thể hiểu được mà nhìn nó liếc mắt một cái thầm nghĩ ngươi không sợ đau, ngươi còn vẻ mặt lập tức liền phải khóc ra tới biểu tình. Nàng cũng sẽ không an ủi người, ngà không đúng, là an ủi một con gà. Nàng dùng ngón tay ở gà con lông xù xù cánh bên ngoài một tấp tấp vỗ qua đi theo sau dùng kia chi đồng thao tiểu cái nhíp tham nhập miệng vết thương tinh chuẩn mà kẹp lấy một cái gì đó, nhanh chóng đào ra tới. Là ngón cái thô một đoàn mềm đâu đâu tiểu thổ, kiều mộc đem ngoạn ý nhi này ném xuống đất dùng cái nhíp chọc chọc chỉ thấy nó giữa ao hãm đi xuống một cái lỗ kim lớn nhỏ hố, mềm mại không được. Muốn nói nhược kê là bị này lớn bằng ngón cái phẩm chất tiểu thổ cấp phủi bị thương kia cũng quá khôi hài đi, đừng nói nhược kê không tin, nàng cũng không tin. Hảo, đem cánh thượng điểm gói thuốc lên mai kia phòng chừng là có thể hảo. Ta chính là chủ nhân, ta muốn đưa ngươi đi lên. Thanh Loan mới vừa rồi cũng nhìn cái kia tiểu hồ bốn phía trừ bỏ một mặt thác nước mặt khác ba mặt đều là cự cao lưng núi. Ta chính mình có thể hành, hiện tại trời cũng hắc ngày mai bò cũng được, kiều mộc động tác nhanh chóng cấp Thanh Loan tốt nhất gói thuốc thượng băng gạc. Chủ nhân, bên ngoài có người tới, cầu cầu bỗng nhiên nói, ai, kiều mộc hơi có chút nghi hoặc, ta thả ra linh thức trộm nhìn hạ là cái đầu chọc tiểu mập mạp. Mới vừa bơi vào bờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu cầu nhảy đến kiều mộc trên tay, khoa tay múa chân nói. Tiểu tử này còn rất nhạy bén, ta dùng linh thức lặng lẽ đánh giá một chút, hắn liền cảnh giác mà khắp nơi xem xét. Kiều mộc hơi hơi nhíu mày, ta đây như thế nào đi ra ngoài, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.